Cốc truyện audio.com, một vòng thì phát ra thanh âm xùy xùy rồi bao bọc lấy nó, bốc cháy dữ dội. Cách chương.